Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, làm bất cứ chuyện gì đi đến đỉnh tiêm người. Đều phải là thiên phú thêm mồ hôi cùng vận khí, như Ôn tướng quân, bởi vì dính líu vi quy bị che đậy, nơi này xóa bỏ hơn 1000 cái chữ, ta cũng không biết làm sao thay đổi những chữ này. Bởi vì hậu trường yêu cầu không thể xóa bỏ vượt qua 1000 chữ. Ta không muốn lại viết những lời khác đến lừa gạt nơi này. Bởi vì dính líu vi quy, cho nên chỉ có thể tùy tiện nói điểm cảm nghĩ. Đô thị đề tài hiện tại thật không tốt viết, đặc biệt là chủ nghĩa hiện thực đề tài. Kỳ thật ta đã là vô cùng cẩn thận tại lần tránh các loại vấn đề. Ta cũng rất ít giải thích ta viết làm nội dung bản thân. Bởi vì làm viết lách không thể tại sách vở thân truyền lại linh hồn. Còn muốn dùng đơn chương hoặc là nói rõ để giải thích. Kia đã là cực kỳ thất bại sự tình. Vẫn là câu nói kia. Nếu như người nhìn quyển sách này là đầu tét đi chó khắp nơi hình người tự đi pháo làm loạn. Đó chính là làm loạn. Nếu như ngươi có thể coi như một cái nam nhân trưởng thành đối mặt xã hội, đối mặt trưởng thành thuế biến, có lẽ liền là trưởng thành, ta áp dụng chính là cái gọi là không phải giả lập tả thực thủ pháp. Ta cũng càng thích dùng dung hội hư thực cách viết đến xuyên qua chúng ta kinh lịch thời đại này. Bởi vì nếu như thoát ly hiện thực này đi phán đoán, quen thuộc tại ý dâm, rất dễ dàng để người lâm vào trong hư ảo trốn tránh hiện thực. Có người cảm thấy hiện thực đã đủ mệt mỏi. Đọc sách liền tận lực nhẹ nhõm ta. Ta cũng chỉ nghĩ để sách xuống thời điểm. Nhiều ít có thể đối mặt điểm hiện thực có cảm giác nghĩ. Chỉ thế thôi. Cho nên nếu như bởi vì viết sách đọc sách quá trình bên trong có dạng này một chút như vậy không vui. Khẩn cầu các vị vẫn là tiếp tục chú ý đặt mua ủng hộ ta. Tạ ơn, chúc các vị Tết Trung Thu lễ quốc khánh vui vẻ. Trên thực tế A Uy thương thế thật có nghiêm trọng như vậy. Tiếp tục đến một tháng thời gian, mới có thể có xuống giường vận động khả năng. Hơn nữa còn đến chống đỡ quải trượng, nhưng hơn một tuần thời gian liền đã xuất viện về nhà. Trở lại cái kia ở vào một mảng lớn trong quân doanh ở giữa trong sân. Không có đại viện tường cao. Không có xa hoa bể bơi liền là rất phổ thông một tòa biệt thự 2 tầng. Cùng một đám thứ 6 quân các quân quan khu nhà ở phân bố tại một mảnh trên sườn núi. Ngoại trừ ra vào người sĩ quan này khu cùng quan tướng khu cần đưa ra khác biệt cấp bậc căn cứ. Chính xác kiện. Nhưng tất cả binh sĩ đều có thể trông thấy trên sườn núi các trưởng quan cũng không trải qua xa. Xỉ thối nát, sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, đều là đi làm tan tầm quy phạm hóa. Tư lệnh tối cao trưởng quan tòa nhà cũng bất quá chỉ là diện tích lớn ta mà thôi. Bạch Hạo Nam đương nhiên lại không dám nói mình rời đi. Nơi này so bệnh viện phòng vệ càng thêm nghiêm mật. Mà lại lúc xuống lầu hắn trông thấy mình chiếc kia Úc Châu xe Việt giã đã bị hủy đi đến chỉ còn lại. Có cái thùng rỗng, A Huy ngược lại là cười đến thật vui vẻ. Giúp hắn hỏi hai câu nói là đem xe đồ vật bên trong cùng rất nhiều bộ phận đều mở ra cách làm y. Dám chứng đi, hiện tại Bạch Hạo Nam vẫn là ngoan ngoãn cùng hắn đi trong nhà làm khách đi. Nói xong muốn chiêu cố hắn đến khỏi hẳn. Bạch Hạo Nam cũng không có gì mâu thuẫn đi, bởi vì A Huy dẫn dụ hắn nói trong nhà hậu viện liền có cái tiêu chuẩn sân bắn. Chờ đến nhà khác xem xét, nhưng thật ra là cho các tướng quân giữ lại dưới mặt đất phòng không công. Sự, bình thường là cái rất lớn dưới mặt đất sân bắn, tùy tiện cái gì thương giới đều có thể buông ra đánh. Càng không cần cân nhắc phổ thông sân bắn đạn bao nhiêu tiền một hạt sự tình. Mà lại đến nơi này, vậy chính là có chuyên nghiệp quân sự huấn luyện viên chỉ đạo. Nhất quán đều là Bạch Hạo Nam ăn xong điểm tâm dùng xe lăn đẩy A Huy tản bộ. Cuối cùng mãi cho đến bên này, A Huy ngồi tại trên xe lăn cười tủm tỉm nhìn Bạch Hạo Nam mỗi ngày như đói như khát nghịch súng. Bạch Hạo Nam có loại muốn đem mình chơi nôn cái chủng loại kia mạch suy nghĩ. bởi vì hắn biết mình chỉ cần rời đi nơi này, chỉ sợ cả đời đều không chơi được thoải mái như vậy. Loại tâm tính này cùng hắn tại bán hàng đa cấp trong tổ chức dày đặc học Anh ngữ không sai biệt lắm. Không thể không thừa nhận một mực noi theo quân Mỹ mạch suy nghĩ Thái Lan quân đội vẫn còn có chút nghiêu nhân, mà lại đối xung ống quản khống chẳng phải tuyệt đối Đông Nam Á. Giữa các nước còn có rất nhiều xạ kích tranh tài, tăng thêm những năm này Thái Lan quân đội, đặc biệt là tập 6 đoàn quân vẫn luôn đang cùng Tam Giác Vàng một vùng tự trị vũ trang. Ma túy tập đoàn liên hệ, có được đại lượng kinh nghiệm thực chiến, có thể bị A Huy tìm đến cho Bạch Hạo Nam khi chỉ đạo huấn luyện viên năng lực mạnh phi thường. Tối thiểu lấy A Huy như thế không am hiểu động thủ. Lúc trước đều có thể tùy tiện hạ Bạch Hạo Nam thương. Có chút kỹ xảo vẫn là vô cùng trọng yếu. Cho nên đối Bạch Hạo Nam loại này ở trong nước tuyệt đối không đụng tới súng ống nam nhân mà nói. Lớn thời gian nửa tháng, mỗi ngày vượt qua 5-6 tiếng mang theo nút bịt tai bắn súng. Cuối cùng là đem nghiện qua đủ. Hôm nay liền là vừa mới cầm tới một bộ mới tinh Barrett súng bắn tỉa. Đang huấn luyện viên chỉ đạo hạ nằm sấp đánh 100 mã tiêu chuẩn bia. Huấn luyện viên nói loại này đại đường kính chuyên nghiệp súng trường vốn là dùng để đánh gần một cây số mục tiêu, nhưng cái này dưới đất sân tập bắn liền là kích thước nhỏ một chút. Hôm nào lại đến dã ngoại sân tập bắn luyện tập, hiện tại chủ yếu liền là quen thuộc súng ống tính năng. Đặc biệt là có nhằm vào luyện tập, có trời mới biết Bạch Hạo Nam loại này cả một đời đều không cần đến loại này chuyên nghiệp cấp súng. Ống người chơi đến sâu như vậy làm gì? Nhưng hiển nhiên hắn thích, A Huy liền ủng hộ. Huấn luyện viên càng là mừng rỡ ân cần, luyện mấy cái hộp đạn. Bạch Hạo Nam mới từ huấn luyện viên trong tay tiếp nhận kia vợt bóng bàn tử lớn nhỏ hộp đạn cho nhét vào súng trường bên trong, dựa theo vị huấn luyện viên này dùng hoa ngữ dặn dò chi tiết điều tiết hô hấp. Lại không trông thấy phía sau như ôn tướng quân im ắng đi tới. A Huy cũng mang theo tay che đậy, thẳng đến phụ thân để tay tại hắn đầu vai, mới kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó mang theo tiếu dung muốn đem tay che đậy hái cho phụ thân. Như ấm mỉm cười lắc đầu ấn xuống. Hôm nay trên người hắn là quần áo huấn luyện, xám đậm màu đen liên thể quân trang rất khô luyện, mặc dù là tướng quân nhưng không có đem quân bụng, mà trước ngực những cái kia kim sắc ngực trương vẫn như cũ lóe mù mắt. Trên đầu mang theo mũ nồi híp mắt nhìn phía trước nằm sấp nam nhân kia. A Huy có thể là không muốn phụ thân quấy giày Bạch Hạo Nam chơi. Đưa tay đè xuống đầu vai phụ thân tay. Ada là nhìn thấy tiến đến tướng quân, không dám gọi, rất có nhãn lực, Bạch Hạo Nam cùng huấn luyện viên cũng đều mang theo tay che đẩy. Chuyên chú không có chú ý tới đằng sau, huấn luyện viên nhẹ nhàng để tay tại Bạch Hạo Nam phần gáy ổ. Ngón cái chuyển hướng cảm giác Bạch Hạo Nam động mạch cổ. Cảm giác được lồng ngực của hắn chập trùng cùng huyết mạch kích động hợp phách. Nhẹ nhàng điểm một cái phần gáy ổ, Bạch Hạo Nam liền bóp lấy cò súng. Loại này cà rốt đồng dạng cỡ lớn đạn bắn lén ra khỏi nòng thời điểm thanh âm có thể nghĩ. Đặc biệt là tại dạng này phong bế không gian dưới đất bên trong. Quả thực liền là tiếng vang, không thua gì lính thiết giáp tại xe tăng bên trong nã pháo cảm thủ. Cho nên mang tại Bạch Hạo Nam bọn hắn trên đầu ED200 cây tai che đậy trong nháy mắt chặt đứt nhặt âm. Đem loại thanh âm này ngăn cách ở bên ngoài. Bạch Hạo Nam phi thường thoải mái dễ chịu cảm thụ được phần gáy trên tổ ngón tay nhảy lên nhắc nhở. Dựa theo cái này đã có chút quen thuộc tiết tấu. Tương đương có nhịp cảm giác liên tục bóp cò. 10 phát cỡ lớn đạn súng ngắm thanh âm một hơi chút xuống xong. Ngoại trừ phía ngoài nhân viên công tác cùng cảnh vệ, khả năng duy nhất không có mang tay che đậy liền là Như Ôn tướng quân. Từ dưới ý thức cau mày thương thứ nhất bắt đầu, càng đi về phía sau càng triển khai lông mày, cuối cùng thậm chí hai mắt nhắm nghiền, giống như đang hưởng thụ cuối cùng hai ba thương mang tới dư âm gấp khúc. Chỉ cần chơi qua súng trường liền biết kia sức giật có nhiều dọa người. Đường kính càng lớn càng dọa người. Loại này lớn nhất đường kính súng bắn tỉa đã có thể gọi là phản khí tài vũ khí. Cũng chính là có thể dùng để cự ly xa đánh sân bay đặt máy bay. Thông tin thiết bị, vại dầu thậm chí thông tin tháp loại hình sắt thép trang bị. Tầm bắn 1-2 cây số. Sức giật dù là có chuyên môn thiết kế chậm lại trang bị nhưng vẫn là rất đáng sợ. Tại dã ngoại đều có thể dơ lên đầy trời bụi đất. Nhưng Bạch Hạo Nam nhẹ nhõm hoàn thành, như cái hài tử giống như dương dương đắc ý, nhảy dựng lên liền hái tay chùm tới nhấn công tắc. Ha ha, nhìn ta lần này, vừa quay đầu im bặt mà dừng, hoàn toàn không nghĩ tới thiếu tướng tiên sinh trở về. Có loại trông thấy cha vợ cẩn thận từng ly từng tí. Còn đưa lên điểm hắc hắc hắc gượng cười. Như ôn tướng quân không ý cười. Đưa tay cho huấn luyện viên ra hiệu. Bên kia tranh thủ thời gian dùng sức nhấn chốt mở. Giống như dùng sức lớn chút kia điện cơ liền xoay chuyển mau mau. Loại treo ở chạy bằng điện tơ thép bên trên bia ngắm lướt qua đến. Tranh thủ thời gian hái được hai tay nâng cho tướng quân. A Uy đã không nhịn được hái được tay che đậy nhiệt liệt vỗ tay. Dù là một đầu cánh tay băng bó thạch cao đâu, vẫn là nhiệt liệt cổ động cùng sử dụng thái ngữ nói cái gì. Dù là hắn cũng không nhìn thấy kia bia ngắm bên trên thành tích. Loại này đại đường kính súng trường bia ngắm cùng phổ thông giấy bia khác biệt. Bởi vì kia cà rốt thô đạn một đầu đánh lên đi, nhân thể chặn ngang đều có thể đoạn mất, cho nên phổ thông bia giấy trực tiếp xé rách. Phía trên này treo chính là hoạt động thép bia. Tennis lớn như vậy một cái kim loại tròn tấm, chỉ cần đánh tới liền sẽ bởi vì phía dưới lò xo tránh ra lại trở lại vị trí cũ. Đồng thời lôi kéo dưới mặt một cái máy đếm. Cuối cùng chỉ cần xem xét máy đếm liền biết đánh trúng nhiều ít phát. Mà thiếu tướng cầm ở trong tay trên máy tính tiền thình lình liền là 10. Từ góc độ chuyên nghiệp tới nói, 100 mã cũng chính là hơn 90 mét. Không phải cái bao xa đánh lén khoảng cách, bởi vì có ống nhắm phóng đại. Tiêu chuẩn súng bắn tỉa khảo thí đều muốn cầu có thể đánh tiến bóng bàn lớn giải bên trong. Nhưng chuyên nghiệp tay súng là một thương loại bình tĩnh lại đến một thương. Nào giống Bạch Hạo Nam dạng này giang đậu đồng dạng bong bong bong bong bong bong. Rõ ràng dùng sức giật to lớn súng bắn tỉa, lại đánh ra liên phát hương vị, mà liên phát có thể cơ bản đánh trúng cái lưới này cầu lớn mục tiêu. Vậy liền thật có điểm lợi hại, thiếu tướng lại nhìn chi kia lấy uy lực to lớn lấy xưng súng trường. Có chút không thể tưởng tượng, người trước kia luyện qua. Bạch Hạo Nam nghe A Uy hoan thiên hỉ địa phiên dịch lắc đầu. Chỉ những thứ này chơi chơi, huấn luyện viên cũng chứng minh, vừa mới bắt đầu theo thương đều không đúng. Nhưng một chương giấy trắng ngược lại cực kỳ tốt dạy, thân thể tính cân đối cực kỳ tốt. Trọng yếu nhất là tiến bộ thật nhanh. Các loại súng ống dày đặc luyện tập 1-2 ngày liền rất có chính xác xạ kích thủ hương vị. A Uy đắc ý thêm tự hào. Bạch Hạo Nam giải thích, đối chuyên nghiệp vận động viên tới nói, cơ bắp ký ức là cái cực kỳ cơ bản việc. Thí dụ như những cái kia luyện free kick, luyện tới gần bỏ banh vào rổ, lặp đi lặp lại luyện lặp đi lặp lại luyện, kỳ thật đều là đang luyện cơ bắp ký ức. Đại đa số súng ống ta phát hiện chỉ cần có mấy lần có thể đánh trúng. Điều chỉnh cơ thể của mình sự sai biệt rất nhỏ. Bảo trì cái kia cảm giác. Đánh nhau liền tương đối dễ dàng trúng đích. Mà lại ta thể trọng tương đối lớn. Huấn luyện viên dạy thật tốt. Cơ bắp ký ức ngay từ đầu liền cực kỳ chuẩn. Dù là có hậu sức giật đều có thể rất nhanh điều chỉnh. Như ôn tướng quân nhìn nhìn lại kia máy đếm. Cười cười ném cho Bạch Hạo Nam, giữ lại làm kỷ niệm đi, sẽ đánh thương và biết đánh cầm là hai việc khác nhau. Sau đó đối huấn luyện viên làm chắp tay, trước ngực liền hướng bên ngoài đi, huấn luyện viên vội vàng đứng thẳng lên cúi chào. Bạch Hạo Nam còn làm cái mặt quỷ mới đẩy nín cười A Uy đi theo ra. Bởi vì đem quân vừa đi vừa thuận miệng, nhìn tin tức không có. Phiên dịch trực tiếp thay mặt đáp, tướng quân lại nhảy qua hắn. Ta là hỏi hắn có cảm tưởng gì. Quay đầu nhìn một chút, A Đa cùng lên đến. Bạch Hạo Nam chủ yếu biểu thị bội phục. Đại nhân các ngươi vật làm việc liền là không giống. Cần cân nhắc sự tình rất nhiều. Khẳng định không thể triệt để lộ ra ánh sáng Phật Liên Hội những cái kia hắc ám chuyện xấu. Bởi vì Phật giáo tồn tại vẫn là có ích lợi rất lớn. Đem nước bẩn toàn bộ dội đến Thụy Năng trên thân chính là. Hắn chỉ là trong Phật môn bại hoại. Ân, cùng ta một cái loại hình. Phật giáo xác thực hữu dụng. Như ôn tướng quân dạng này đi tới. Tại sân tập bắn dưới mặt đất công sự che chắn gặp phải đại đa số nhân viên hậu cần. Hắn đều dùng chắp tay trước ngực thay thế chào quân lễ. Lộ ra rất hòa ái. Kia ngươi có muốn hay không khôi phục danh dự? Liền nói ngươi là nội ứng. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian lắc đầu. Không cần thiết. Đầu tiên ta người như vậy không quan trọng gì. Vì cái này làm phức tạp như vậy đem sự tình ngược lại làm mơ hồ. Tiếp theo ta cũng không muốn China bên kia chú ý tới ta. Sớm muộn ta vẫn còn muốn về nước. Đi đến bên ngoài dưới ánh mặt trời rộng rãi trên bãi cỏ. Chung quanh đều không ai dám tùy tiện tới gần. Như ôn tướng quân dừng chân quay đầu xem một chút hai người trẻ tuổi. Càng là thân cư cao vị. Càng là xâm nhập chính trị vòng xoáy, vậy lại càng dễ dàng bị những này ghê tởm âm u đồ vật vây quanh. Cũng nhất định phải thân ở trong đó giao dịch, thỏa hiệp cùng lấy hay bỏ, nếu như ngay cả chính mình cũng bị những này hắc ám thôn phệ. Vậy liền sớm muộn đi đến bản thân hủy diệt con đường bên trên. Cho nên dù là thân ở địa phương tối tăm nhất, cũng muốn ngưỡng vọng quang minh. Người mới từ đầu đến cuối biết mình hướng phía địa phương nào tiến lên. Đây chính là tín ngưỡng tồn tại ý nghĩa. Không muốn toàn bộ phủ định. Tông giáo là dễ dàng nhất để người sinh ra tín ngưỡng đường tắt. Ân, có dạng này phụ thân. Dạy nên nhi tử xác thực không phải là ngang tàng hống hách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.